Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2781, chương 2783, đừng đánh giá thấp bọn họ hạn chót. Diệp Khánh Thu đưa nghiêm viện trưởng trực tiếp về phòng làm việc. Vào phòng làm việc, nghiêm viện trưởng eo vậy cứng lên, hắn mặt trầm như nước ngồi ở bên cạnh bàn. Trên bàn để vậy hộp axit nitric cam dầu. Viện trưởng, không có chuyện gì ta đi. Diệp Khánh Thu giống như là đeo một tấm mỉm cười mặt nạ như nhau. Không có chút nào gợn sóng nói. Trịnh bác sĩ vậy mặt ngươi nhìn chăm chú một chút. Lâm Cách có phải hay không đi theo? Ừ, Lâm Cách và thị cục giao tiếp không nhiều. Đừng ông chủ Trịnh tạm thời nghĩa phẫn. Nháo xảy ra cái gì sơ suất đi ra. Nghiêm viện trưởng nhẹ nhàng nói. Ngài yên tâm, ta vậy thì đi an bài. Diệp Khánh Thu trầm giọng nói. Đối bên ngoài nói ta nằm viện. Đứng tim phát tác, nghiêm viện trưởng nói. Ta tìm Trương Lâm là một tấm tâm điện đồ. Diệp Khánh Thu biết rõ diễn trò phải làm toàn bộ. Hắn nói, ngài ở phòng làm việc nghỉ ngơi. Có tin tức ta tùy thời theo ngài báo cáo. Để cho ông ngừng Trịnh giày vò đi đi. Nghiêm viện trưởng nói, không lỗ lã là được. Sẽ không, chúng ta là dựa theo quy định làm việc. Đối với nhị trung tập thể chúng độc chuyện kiện cực kỳ coi trọng. Ngài chủ động phái 912 lực lượng tinh nhuệ đi khám xem kỹ hiện trường. Cố gắng tìm được tập thể nguyên nhân chúng độc. Diệp Khánh Thu nói tới nói láo. Khách sao tới mí mắt đều không mang nháy mắt một cái. Cái này lão Hà, thật là đầu óc mê muội. Nghiêm viện trưởng nhìn trên bàn để bình kia axit nitric cam dầu. Nhẹ nhàng nói, Khánh Thu, ngươi đi làm việc đi. Bảo vệ tốt ông chủ Trịnh, lập tức đi ngay Thụy Điển. Đừng lúc này nháo xảy ra cái gì yêu con bướm. Một khi vậy mặt bưng bít nắp, đừng đánh tổn thương người. Không có cách nào thu trang. Biết, Diệp Khánh Thu gật đầu, xoay người ra nghiêm viện trưởng phòng làm việc. Nghiêm viện trưởng yên lặng nhìn trên bàn axit nitric cam dầu. Tựa hồ ra thần, qua gần 10 phút, hắn cầm lên bình, từ bên trong đổ ra hai viên thuốc V ở trong tay. Thật lâu chưa ăn, vẫn là vị cũ mà. Nghiêm viện trưởng lộ ra đứa nhỏ vậy cười. Cầm đường đậu ném vào trong miệng, đánh người là không đúng. Trịnh Nhân mỉm cười nói, lúc ra cửa thấy được cái mũi tự dùng thuốc nhỏ người bệnh cửa hệ thống mặt bản màu đỏ đã bắt đầu biến mất, Trịnh Nhân không có gì cảm giác cấp bách. Tâm tình vậy là không tệ, mặc dù bị quấy rầy hôm nay giải phẫu livestream, không biết cầu ngoài ra một mặt lại có bao nhiêu người uổng công thức khuya. Nhưng vậy không biện pháp gì. Còn như Tô Vân, ông chủ Trịnh làm người mặt thời điểm nhất định phải rất hắn. Sau lưng nói hai câu vậy là đủ rồi. Ta còn muốn đạp hắn đâu. Ngươi xem hắn cái đó thiếu đánh dáng vẻ. Còn kém trên mặt không có khác đánh ta cái này hai chữ. Tô Vân thổi một hơi. Trên trán tóc đen phiêu nha phiêu. Ha ha, ta cũng muốn đánh hắn. Chủ yếu là muốn đánh cái đó Hà hiệu trưởng, nếu không có nghiêm viện trưởng ở. Thôi, ta đoán phòng ăn khẳng định bừa bộn không giống chuyện. Tô Vân nói, hận nhất cái này chồng. Ta lúc đi học liền gặp được một lần. Trường học đè nói gì đều không báo lên. Khi đó quản lý vậy tùng, bọn nhỏ thân thể cũng tốt. Phòng ăn cơm món ăn vậy khó ăn. Nguyên lai là cộng tình. Khó trách. Trịnh Nhân cười một tiếng, ta phỏng đoán ngươi đạp hắn nghiêm viện trưởng cũng sẽ không nói gì. Chỉ cần đừng đánh tổn thương liền tốt. Ừ, Tô Vân cau mày xem Trịnh Nhân, Lâm Sử lúc nào có thể liên lạc hoàn. Trịnh Nhân không trả lời Tô Vân câu hỏi, mà là xem xa xa Lâm Cách, liên lạc thành phố cục y tế. Làm sao không được đi thủ tục? Tô Vân nói, phỏng đoán vậy mau. Chỉ cần báo lên chính là lớn chuyện. Lão bản, ta làm sao không thấy được lúc nào báo lên? Hà hiệu trưởng lúc nói hẳn còn chưa lên báo. Là nghiêm viện trưởng và Diệp trưởng phòng ăn ý, Trịnh Nhân cười một tiếng. Nhớ tới vậy hai con cáo già, trong lòng không khỏi vui vẻ, liền giọng nói cũng khẽ dơ lên liền một ít. Nhị trung hiệu trưởng nói ra muốn tạm hoãn báo lên thời điểm. Thật ra thì còn chưa lên báo, ta đoán được, đánh cái đó giàu y mặt, vậy tương đương với cầm sự chú ý chuyển tới trên người ta tới. Nghiêm viện trưởng sẽ không nói gì, đỉnh hơn cuối cùng cầm nồi cũng quăng trên người ta, mang giày nhỏ ngược lại là chưa chắc. Tô Vân nói, gánh cái nồi cùng thoải mái một chút, ta cảm thấy vẫn là thoải mái một chút tương đối trọng yếu. Diệp trưởng phòng dùng ma tư gõ theo, nghiêm viện trưởng báo cáo tới, ta không hiểu ma tư gõ, không nhìn ra là nói cái gì. Trịnh Nhân nói, ta đi tương đương. Tô Vân kinh ngạc nói, châu bò như vậy sao? Làm sao theo điệp viên chiến đấu như nhau? Ta cũng không biết, có thể là hai người quá ăn ý vậy nói không chừng. Trịnh Nhân nói, được bắt chặt thời gian, nếu không ta sợ cái gì cũng không tìm được. Ừ, bọn họ cái gì cũng làm ra được. Tô Vân nói, có lúc suy nghĩ một chút thật là đặc biệt không có sức. Có minh văn quy định, lại thời gian đầu tiên còn nghĩ bưng bít nắp. Ngươi nói cái này cũng chuyện gì? Đừng để ý là chuyện gì. Bắt chặt thời gian đi giải quyết vấn đề mới là đứng đắn. Trịnh Nhân nói, không tìm được vấn đề, sợ là còn sẽ có đồng trúng độc người bệnh. Ta kêu lão Phạm, tìm lão Phạm làm gì? Trịnh Nhân cau mày, ngươi thật đúng là chuẩn bị đánh nhau à? Nếu là vậy mặt không để cho xem làm thế nào? Ta cảm thấy sẽ không có phân cục. Trịnh Nhân nói, hơn nữa một khi báo lên, đây chính là trọng đại tai nạn an toàn, nhất định phải kiểm soát. Ngươi tin không? Dù sao ta là không tin. Khi còn bé trải qua nói cho ta, vì bưng bít nắp, đám chó này cuộc sống chuyện gì cũng dám làm. Ngoặc kép, Trịnh Nhân buông tay, ông chủ Trịnh, liên lạc xong rồi, chúng ta cái này liền đi qua. Lâm Cách cầm điện thoại di động ở phía xa quơ quơ. Sau đó đi tới nói, phiền toái, không phiền toái, đây đều là phải. Lâm Cách cười nói, tập thể trong thức ăn độc, nếu là trường học phòng ăn chuyện, sợ là có một nhóm người phải xui xẻo rồi. Nhất định là phòng ăn chuyện, không chảy. Tô Vân kiên định nói, phòng ăn vậy đều là bên ngoài bao đi ra, làm sao kiếm tiền làm sao tới. Không riêng gì phòng ăn, lần trước uống sữa tươi đưa đến hơn 200 đứa nhỏ trúng độc. Tiêu Chảy chuyện cuối cùng không phải như nhau. Ừ, hình như là sữa thương hiệu không thay đổi, nhưng là nơi sản xuất, từ nơi sản xuất rời đến tỉnh mình. Trịnh Nhân nói, đổi liền sau đó lại không được, ai biết bên trong có cái gì mờ ám. Đi liếc mắt nhìn nói sau, Tô, giáo sư, ngài tính khí này quá bốc lửa. Lâm Cách cười ha hả nói, không có sao, hắn không đánh lại ta. Tô Vân rất tùy ý nói, không đánh lại, còn không được ở đường đó chịu đựng. Thật nếu là động khởi tay, Lâm xử ngươi trốn xa một chút, đừng bắn ra ngươi cả người máu. Lâm Cách biết Tô Vân chỉ là tùy tiện nói một chút. Ở trong nước, hắn một cái đường đường 912 giáo sư, giải Nobel đoạt giải, tiền đồ nhàm chán, làm sao sẽ bởi vì đánh người sự việc chọc tới phiền toái đây? Nói dọa cái gì mọi người đều biết, chỉ là đừng vạch trần là được. Nghiêm viện trưởng đoán chừng là không muốn gánh nồi. Đều bắt đầu bệnh, Lâm Cách cười nói, bệnh viện chúng ta rất nhiều công chức nhà đứa nhỏ là nhị trung. Đây không phải là vậy được đề phòng chớ bị mang giày nhỏ sao? Hắn dám, à, nói phải trái thời điểm, cái gì không chính đáng không có. Thật đúng là đừng đánh giá thấp bọn họ hạn chót. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Đế Quốc La Mã. Thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/di/nối/qoc/nối/lay/nối/ma/tan/nối/tans/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.